Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, đề tuyến con rối làm bằng gỗ. Tesoro lúc này cũng không phải là một người, đang giải phóng giác đấu trường đằng sau, chạy thoát các giác đấu sĩ đại bộ phận tứ tán bỏ chạy. Giảm nhỏ mục tiêu đồng thời tranh thủ có thể a cố chế tạo ra càng lớn rối loạn. Nhưng là làm người cứu vớt, cũng không phải là không người nào nguyện ý đi theo Tesoro. Cả ngày đang chém giết lẫn nhau bên trong sinh tồn các giác đấu sĩ. Trong đại não cũng không có hy vọng khái niệm, hôm nay có thể đánh bại đối thủ sống sót là một loại may mắn. Nhưng là ai biết ngày mai có thể hay không gặp được một cái không cách nào đối kháng đối thủ bị người một đao chém xuống đầu, từ đó kết thúc sinh mệnh của mình. Mặc dù có được phản kháng lực lượng, nhưng lại không cách nào phản kháng. Có thể làm, cũng chỉ là yên lặng chờ đợi sinh mệnh mình chung kết một ngày kia đến. Từ khi đi vào cái này Mariezoa đằng sau, cái gọi là hy vọng liền đã sớm vứt bỏ. Đã rất lâu không có mong đợi quá hy vọng đến một ngày kia. Nhưng là thế sự chính là như thế không ràng buộc. Chưa từng mong đợi qua đồ vật ngược lại là xuất hiện. Ngay hôm nay ban đêm, người nào đó mang đến nó. Bởi vì là ân nhân, cho nên nguyện ý theo hắn. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có bộ phận cùng loại với đối phương đã có thể tại cái này Mariezoa náo ra động. Tính lớn như vậy, khẳng định như vậy rất lợi hại, đi theo hắn nói không chừng thật có thể từ nơi này chạy đi, ý nghĩ như vậy. Cho nên dù cho cũng không làm sao tình nguyện, đi theo Tesoro người sau lưng cũng nhiều. Mục tiêu lớn hơn, bị để mắt tới khả năng đương nhiên cũng liền tăng lên. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tesoro nắm chặt trong tay kiếm. Thời gian dài chiến đấu để hắn thân thể dị thường đau nhức. Mỗi một đầu cơ bắp phảng phất đều đang kháng nghị không nên để hắn tiếp nhận cao như vậy cường độ. Chiến đấu đồng dạng, bọn gia hỏa này là CP không? Các giác đấu sĩ chấn kinh. CP không tại Mariezoa địa vị không cần nhiều lời. Đây là bất luận kẻ nào đều rõ ràng sự tình. Trực thuộc ở Thiên Long Nhân. Cái này thánh địa mạnh nhất thủ vệ, không hề nghi ngờ đều là một ít thực lực mạnh mẽ gia hỏa. Cho dù bọn họ mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ giác đấu, nhưng là cũng không dám nói tất nhiên liền sẽ so bọn gia hỏa này bên trong tùy ý một cái càng mạnh. Làm sao lại như vậy? Bị để mắt tới sao? Cái này không phải xong đời sao? Không có người cho là mình có thể đột phá bọn gia hỏa này phòng thủ. Xuất hiện tại các giác đấu sĩ trước mặt CP không hết thảy có 4 người. Dẫn đầu chính là Louis, dưới trướng đội trưởng cấp nhân vật một trong. Ít vào nữ tính thành viên. Danh hiệu nhện, là cái nhện đồng dạng tàn nhẫn nữ nhân. Vận khí thật là chênh lệch. Tiện tay lấy mặt nạ của mình xuống. Nhện khe khẽ thở dài. Các ngươi là nô lệ dũng sĩ giác đấu đúng không? Thật sự là đáng tiếc. Thành thành thật thật đợi tại giác đấu trường lời nói có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ lại phải bởi vì nhiều hít thở vài phút tự do không khí mà mất đi hết thảy. Ân, nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tesoro phía sau, cái nào đó dũng sĩ giác đấu thấp giọng nói. Muốn chiến đấu sao? Bọn hắn gọi ngươi ân nhân. Nói cách khác, giải phóng các giác đấu sĩ chính là ngươi. Nhện lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Vận khí thật là tốt. Lần này là nói ta. Lựa chọn của các ngươi chỉ có một cái. Đó chính là chiến đấu. Tại tới trước đó, thượng cấp của ta nói cho ta. Đối mặt nô lệ, lấy xử quyết là ưu tiên hàng đầu. Cái gì? Đây chính là CP không? Thiên Long Nhân trung thực chó săn. Vậy liền không có cái gì tốt lưỡng lự đi. Chuẩn bị chiến đấu. Các giác đấu sĩ tuyệt đối không phải nhát gan sợ phiền phức một đám người. Lâu dài hành tẩu tại sinh cùng tử ở giữa mặt người, đối với nguy hiểm phản ứng đầu tiên tuyệt đối là vượt khó tiến lên. Vậy thì tới đi. hoàn toàn không đem số lượng nhiều đạt 30 người các giác đấu sĩ để ở trong mắt. Ý Tứ Nhện khóe miệng khẽ nhếch, thân thể đã đột nhiên đột tiến thật nhanh. Đây là cái gì? Các giác đấu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ ràng động tác của nàng. Bảo bọc trường bào nữ tính thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện trong đám người. Oanh, hai tay nắm ở hai cái giác đấu sĩ cổ, trực tiếp đè xuống đất, kiên cố mặt đất bị oanh ra hai cái hố sâu. Nhện đang cười, ha ha, có thể tại thánh địa không chút kiêng kỵ động thủ, cảm giác thật là không tệ. Đi chết đi hỗn đản. Chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ liền có năm thanh đao kiếm tranh nhau chen lấn hướng phía thân thể nữ nhân đâm tới. Hơi chậm một chút còn có mặt khác ba thanh. Kami, nữ nhân nhẹ giọng mở miệng. Phốp, màu trắng che đậy áo dài bị đâm nát bấy. Nhưng là quỷ dị cũng không có làm bị thương áo choàng bên trong nữ nhân một phân một hào. Tobu Sigan 33333 liên tục nhẹ vang lên âm thanh, vây quanh nữ nhân các giác đấu sĩ trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất. Trên trán không ngoài dự tính đều có một cái xuyên qua đầu lỗ máu. Cái gì? Các giác đấu sĩ lúc này mới ý thức được bọn hắn những thứ này chiến sĩ cùng chân chính chính phủ tinh nhuệ ở giữa chênh lệch. Ngay tại lúc đó, Nhện mang tới ba người bộ hạ cũng đồng thời xuất thủ. Báo đồng dạng vọt vào các giác đấu sĩ đội ngũ. Trong lúc nhất thời, tàn khốc giết chóc như vậy bắt đầu. Cái này, Tesoro tay chân lạnh buốt, cho dù là gia trì thần đại nhân đoán được tương lai năng lực, cũng tuyệt đối không phải nữ nhân kia đối thủ. Tố chất thân thể chênh lệch đã đến không cách nào bù đắp tình trạng. Nữ nhân này mạnh tuyệt đối là chính mình bình sinh ít thấy. Ba cái kia CP không thực lực rất mạnh, nhưng là dũng sĩ giác đấu bên trong y nguyên có người có thể cùng bọn hắn giao thủ. Nhưng là nữ nhân kia, căn bản không có người có thể tiếp được nàng một chiêu. Thần đại nhân, Tesoro trên mặt đất lăn mình một cái, tránh đi lăng không hướng phía chính mình đập tới một cỗ thi thể. Ba cái CP không góc chăn đấu sĩ bên trong cao thủ ngăn chặn. Nhưng là nữ nhân kia lại không thể địch nổi. Tiện tay bóp chết một cái. Lăng không bay vọt hướng thẳng đến Tesoro nhào tới. Vẫn là trước giải quyết hết ngươi đi. Ân nhân các hạ, nhện khóe miệng mang theo hưng phấn dáng tươi cười. Dẫm đạp không khí gào thét tới. Tét tai, thân thể kéo căng. Đùi phải thẳng tắp rơi đập. Tesoro ánh mắt trừng lớn đến cực hạn. Tốc độ của đối phương đã nhanh đến dù cho đoán được tương lai chính mình cũng trốn không thoát. Trình độ, cứu mạng a, thần đại nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hướng phía cái kia thần cầu nguyện đi. Thật là vô dụng a, Tesoro, đây là một lần cuối cùng. Sau đó, thần minh đáp lại hắn mong đợi. Ngộ, Tesoro muốn trừng lớn ánh mắt của mình, nhưng là phát hiện không làm được. Thân thể đã mất đi khống chế, phảng phất thần minh tiến vào hắn trong cơ thể đồng dạng. Oanh, mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Hả, trong sương khói, nhện khẽ trao mày, né tránh rồi. 333 tương đương. Tay phải vừa nhấc, chặn lăng không đánh xuống bổ chân. Lực lượng mạnh mẽ để nhện cánh tay trong nháy mắt chìm xuống. Đùi phải trực tiếp quỳ xuống. Cỗ lực lượng này, 333 tương đương. Căn bản không kịp phản ứng. Lại là một cái đá ngang quất vào nàng trên mặt. Ngạch, đầu óc một bộ. Mắt tối sầm lại, nhện trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng ngã lăn mấy cái góc đấu sĩ. Trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn cuối cùng va vào một tòa trong phòng. Không khí phảng phất đọng lại. Tất cả mọi người đang yên lặng nhìn xem một cước đá bay nhện Tesoro. Cản đường, đều phải chết. Chẳng lẽ muốn cùng thần là địch sao? Tesoro toàn thân đều tại run nhè nhẹ. Ngữ điệu vô cùng cứng ngắc. Hắn nói như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.